Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1695. Chương 1695. Đi ra ngoài học thêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hứa Mỹ Lâm, loại này tự học bản lãnh vạn phong chỉ có thể đi. Huyền Huyễn lên liên lạc. Vật này vạn phong thì không cách nào hiểu cũng không cách nào giải thích. Giống như mình sống lại vậy, không nói được đạo không rõ. Mình sống lại hắn cũng giải thích không hiểu. Đối với Hứa Mỹ Lâm tự học hắn thì càng đầu óc mơ hồ. Ta chuẩn bị tăng lương cho ngươi, sau đó để cho ngươi mang lương đi ra ngoài học thêm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Mỹ Lâm ánh mắt sáng lên. Tăng nhiều ít? Vạn Phong hết ý kiến. Ngươi đầu tiên không nên hỏi đi nơi nào học thêm sao? Làm sao trước quan tâm là tăng nhiều ít tiền lương? Tạm thời trước cho ngươi tăng đến 800. Đợi cuối năm vậy cái sản xuất tuyến nếu như thử xe thành công, cho ngươi tăng đến đỉnh lương. Hơn nữa cuối năm họp hàng năm thời điểm ta còn sẽ phát một số lớn tiền thưởng cho ngươi. Hứa Mỹ Lâm bây giờ tiền lương ở nhân viên kỹ thuật lập thuộc về thấp nhất một đương. Tiền lương 300, bây giờ lập tức nàng tiền lương liền chạy tới thứ hai đương trình độ. Hơn nữa còn có vọng đến thứ nhất đương. Vậy tiền thưởng có thể có nhiều ít? Quan tâm làm xong lương lại bắt đầu quan tâm tiền thưởng. Rất nhiều rất nhiều. Bây giờ không nói cho ngươi. Vạn Phong nói rất nhiều vậy thì không thể ít đi. Năm sẽ phần thưởng cao nhất kim là 800.000. Mặc dù bọn họ là ba cái ngành liên hiệp nghiên cứu, nhưng là cũng không quá 14-15 người. Nếu như là phần thưởng cao nhất một người có thể phút 5-60.000 đây. Hứa Mỹ Lâm không phải chưa từng thấy tiền. Ca nàng một năm được lợi mấy trăm ngàn, chính là cho nàng tiền xài vặt một năm cũng có hết mấy vạn. Nhưng đó là người ta cho. Cái này cùng mình bằng bản lãnh kiếm không là một chuyện mà. Đi nơi nào học thêm? Cuối cùng, cái này nhà đầu ngốc mới nhớ tới cái vấn đề này. Không xa, ta chuẩn bị đem ngươi đưa đến Bột Hải Công Nghệ đi lấy dự thính xanh thân phận đi học thêm. Đặc biệt học tập máy tính. À, đi đại học nha, ta một cái trung học tốt nghiệp đi đại học học thêm. Điều này có thể được không? Cũng không phải là để cho ngươi đi học toán lý hóa. Chủ yếu liền học máy tính làm sao không được. Nhưng mà máy tính bên trong cũng có vật lý hóa học số học kiến thức nha. Vậy sẽ là của ngươi. Sự việc, nên, để cho ngươi lên học không quá dễ học. Bây giờ hối hận vậy không là. Ai nói ta không quá dễ học. Ta nhưng mà thi lên trung học. Chỉ bất quá không đi lên mà thôi. Hứa Mỹ Lâm là thật thi lên trung học, nhưng lúc đó nàng mê mẫn vậy si mê máy vi tính. Hơn nữa nàng cảm giác được mình một cô nương đọc sách niệm quá nhiều cũng không dùng. Liền mình xuống, ngươi xem, phong kiến tư tưởng hại chết người nha. Tháng 9 đại học mới học kỳ tựu trường, ta liền đem ngươi đưa qua. Dĩ nhiên không phải chính ngươi, còn có người khác, có chừng 3-4 người đi. Hứa Mỹ Lâm tự đi Vạn Phong cũng không phải hết sức yên tâm. Làm sao không được có mấy cái làm bạn. Cố Hồng Trung và Tần Quang Huy tổng cộng đề cử 4-5 người. Mấy người kia cũng là đang tính toán trên phi cơ rất có thiên phú. Nhưng là không có Hứa Mỹ Lâm yêu nghiệt. Ở Bột Hải lúc đi học cho ngươi cái nhiệm vụ. Xem có thể hay không câu dẫn cái giáo sư trở về. Phong ca. Nói gì thế? Hứa Mỹ Lâm một mặt thẹn thùng. Sao? Ta nói được không đúng nha? Người đang tính toán trên phi cơ thuộc về yêu nghiệt. Người lớn lên vậy yêu tinh. Câu dẫn cái giáo sư không vấn đề gì. Ai nha? Giáo sư đã lớn tuổi rồi điểm. Không tốt. Cái này trễ nãy ngươi tuổi thanh xuân. Nếu không ngươi câu dẫn cái tiến sĩ thạc sĩ như thế nào? Ai? Ngươi đi như thế nào? Này này, lười để ý ngươi, Hứa Mỹ Lâm không muốn nghe Vạn Phong bịa chuyện tám kéo. Đứng lên đi, Đằng Viện Viện cười lạnh một tiếng, ta cũng biết ngươi con chồn cho gà chúc Tết không ấn tốt bụng. Đi đi, Hứa Bân, để cho lão bà ngươi đi một bên chơi. Hứa Bân ngu ha ha cười, cũng không nói chuyện, ở Hứa Bân nơi này kéo đến bây giờ. Đã là buổi tối 10 giờ nhiều, Vạn Phong và Hứa Bân nói tạm biệt, ra Ngu Nhạc Thành sau đi nhà đi. Lúc này hắn không có đi đại lộ, mà là trực tiếp từ trong thôn gian cắm vào. Đi đường này ưu điểm lớn nhất là không có đèn đường. Đi tới thôn một nửa thời điểm, Vạn Phong quay đầu hướng đông cuối cùng đi vào một kiện trong phòng. Làm cửa phòng đóng lại, một cái nóng hổi thân thể trượt vào hắn trong ngực. Ngươi gần đây vô cùng không ngoan, chúng ta không thể lão như vậy sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Trương Tuyền ban ngày gọi điện thoại lại uy hiếp hắn. Cái này làm cho hắn rất không biết làm sao. Ta bỏ mặc, dù sao ngươi và Phượng tỷ chung một chỗ một lần liền phải cùng ta chung một chỗ một lần. Trương Tuyền, ngươi bây giờ cứ như vậy tranh sáng tranh tối. Tương lai ta làm sao tin tưởng các ngươi có thể sống chung hòa bình. Tương lai chờ chúng ta vạch rõ, dĩ nhiên là hòa bình. Ta bảo đảm khắp nơi để cho Phượng tỷ, ta tin ngươi quỷ tài quái. Trong bóng tối vang lên Trương Tuyền ăn một chút tiếng cười. Lão lén lén lút lút như vậy tuyệt đối không phải là một chuyện. Thường đứng ở bờ sông nào có không ướt dày. Nếu như sau này lão tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị người đụng gặp. Nếu như bị người đụng gặp vậy chuyện vui liền lớn. Sáng sớm Vạn Phong lúc rời đi nói cho Trương Tuyền. Đây là một lần cuối cùng, sau này hắn bảo đảm không trở lại. Trương Tuyền thật ra thì trong lòng cũng rõ ràng là như thế cái chuyện này. Nhưng là không quản được mình thân thể. Đàm Xuân làm việc hiệu suất cao vô cùng. Vạn Phong nói với hắn hoàn xưởng dày sự việc. Ngày thứ ba sáng sớm hắn liền đem chuyển túi người tìm tới. Đối phương là tới từ trấn Thanh Sơn một cái nhỏ chủ thầu. Thuộc về mới khởi bước cái loại đó. Trước kia và Đàm Xuân như nhau đều là xây nhà dân. Và Đàm Xuân quan hệ không tệ. Vạn Phong và Đàm Xuân cùng với cái đó tiểu công đầu đi tới Vạn Phong chọn trúng mảnh đất kia. Vạn Phong chỉ ra vị trí cụ thể. Nói ra mình đối với công trình yêu cầu. Hắn yêu cầu rất đơn giản. Chất lượng, nhà xưởng thi công bản vẽ Đàm Xuân vậy tìm người vẽ xong. Hoàn toàn là dựa theo Vạn Phong yêu cầu thiết kế. Toàn bộ công trình chiếm diện tích 20.000 bình. Kiến trúc diện tích 5.000 bình. Ở Vạn Phong gật đầu đồng ý đối phương thi công sau đó. Ngày mai đem chính thức bắt đầu chui từ dưới đất lên động công. Từ xưởng giày nới nhà máy lần trước đến phòng làm việc sau này. Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà liền bắt đầu cầm bút mù hòa. Lần trước họa xe nhỏ kiểu dáng liền vẽ mấy cái đi ra. Sau đó ra cửa làm việc liền ném xuống tới. Bây giờ hắn còn muốn tiếp theo họa. Cùng vẽ xong hắn liền đem những thứ này xe nhỏ dáng vẻ cầm đi xin độc quyền. Tương lai chính là tạo không tốt xe hắn còn có thể làm cái độc quyền lưu manh. Bất kể là ai nhà chỉ cần làm ra kiểu xe có hắn độc quyền mấy phần dáng vẻ. Hắn đi ngay đòi tiền. Dĩ nhiên không phải một lần duy nhất, là đối phương bán một chiếc hắn liền giữ tỷ lệ thu một chiếc. Ha ha, phỏng đoán một năm bị mấy trăm triệu USD cũng không phải hơn đại sự. Như thế có tiền đồ công tác hắn dĩ nhiên muốn khắc khổ hoàn thành. Bởi vì xe nhỏ coi đồ vô cùng khó khăn họa, một ngày vậy hắn vậy họa không ra mấy cái kiểu dáng. Nếu như cầm trong đầu có thể nhớ xe nhỏ kiểu dáng toàn vẽ ra tới. Đến cuối năm nay vẽ xong hắn cảm giác là quá sức. Vạn Phong mới vừa vẽ xong liền một bộ phong điền khải đẹp thụy kiểu xe. Đang cầm bên coi đồ thưởng thức thời điểm. Hắn cửa phòng làm việc vang lên. Hắn để cho người liếc mắt nhìn không có chút nào thư ký dò đầu đi vào. Vạn Tổng, trường học Lý chủ nhiệm tới. Lý Nghĩa đây là tới đưa kế hoạch, để cho hắn đi vào. Một phút sau đó, Lý Nghĩa kéo kẹt ổ hạ kẹp một cuộn giấy tiến vào.